Chương 4031 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương trời cao cấm chế. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Thiên Dương Thành, một cái không đáng chú ý cuối con đường, Long Phi ở Cà Nhu chỉ dẫn dưới đi. Vào. Long Phi, ngươi đi đi, ngươi căn bản cái gì cũng làm không. Triệu gia vô số. Cao thủ, ngươi không thể đặt mình vào nguy hiểm. Cà Nhu một mặt lo lắng. Nói ở đường đi bên trên. Khi nàng nghe được Long Phi nói muốn dẫn nàng về Thiên Dương Thành, nàng liền trực tiếp từ chối, tuy nhiên Long Phi rất mạnh mẽ, nhưng Cà Nhu cũng không tin tưởng Long Phi. Là Triệu gia đối thủ. Triệu gia sừng sững vị tri chi địa mấy ngàn năm, trên vạn năm, là Thiên Dương Thành cự phách. Yên tâm, ta chỉ là muốn cứu người, cũng sẽ không đơn thương độc mã đi xong. Môn. Long Phi nói. Ngươi không biết. Ngươi bây giờ đã chiếm được Trương gia cái này Triệu gia. Còn có ngươi nói thấu Tần gia bí mật. Người như thế lớn nhất thấy không được. Chính là dơ bẩn sự tình không bộc lộ ra. Bọn họ nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi đi nhanh đi, chỉ có đi mới có thể sống. Tiếp. Càn Nhu liên tiếp nói, Long Phi trong lòng cười khẽ, Càn Nhu quá mức thiện lương, hắn đều có chút cảm giác, như vậy người đến cùng. Làm sao tại đây vị tri chi địa tiếp tục sinh sống? Đúng, trước ngươi nói, vị tri chi địa bên trong, căn bản không có luyện đan. Sư, là chuyện gì xảy ra? Long Phi nói sang chuyện khác, hỏi. Vị tri chi địa, chính là một mảnh bị lưu đầy chi địa. Toàn bộ vị tri chi địa, chính là từ thượng thần trong không gian, cứ thế mà bổ ra một cái không gian. Càn Nhu nói, cũng không có suy nghĩ nhiều. Từ nơi này vị tri chi địa sinh ra. Bắt đầu, vùng thế giới này, liền không thể luyện đan, theo thời gian chuyển. Dời, cái này vị tri chi địa, luyện đan sư cũng đã đoạn tuyệt, không còn tồn. Tài, y. Mảnh này vị tri chi địa, đắp lên thương từ bỏ nơi. Càn Nhu giải thích nói. Lưu đầy chi địa. Trời cao. Long Phi nhẹ giọng tự nói, loại này miêu tả. Cho Long Phi rất lớn tức thị cảm, không khỏi trong lúc đó, Long Phi trong óc né qua rất nhiều hình ảnh. Miếu. Thờ, địa ngục sứ giả, viễn cổ cự nhân, bầu trời ép đỉnh. Lại tới, xem ra ta ký ức, phong ấn vẫn đúng là không ít. Long Phi có chút khó chịu, nhất là nghe được Càn Nhu nói đến trời cao hai chữ, Long Phi trong lòng một. Cách tự nhiên nghĩ đến huyền gia, cái này thượng thần không gian chúa tể, Long Phi trong lòng âm thanh tà nhẫn nói. Ngày một ngày nào đó, lão tử muốn làm. Lật các ngươi. Càn Nhu nhận ra được Long Phi trên thân sát ý, đồng tử thu nhỏ lại, biểu hiện. Ra một điểm không thích, Long Phi cũng nhận ra được, cũng không có giải thích, Càn Nhu chính là quá mức thiện lương. Ngươi yên tâm, ta nói rồi cứu ngươi gia gia, liền nhất định có thể cứu ra. Tới. Long Phi nói, Càn Nhu nhưng không tiếp tục nói nữa. Trực tiếp trầm mặt, nàng căn bản không tin tưởng Long Phi có năng lực này, Long Phi cũng không nói thêm lời, mà là suy nghĩ trước Càn Nhu nói sự tình, vốn là cảm thấy cái này hỗn độn vị tri chi địa bên trong không có luyện đan. Sư, vậy mình liền lại nhiều một cái con đường phát tài, bây giờ nghe nói không thể luyện đan, Long Phi làm sao cam tâm, lúc này, Long Phi trực tiếp bắt đầu thiên địa vi lô, tự nhiên là hỏa, trong không gian từng cây linh dược bị ném đi vào, sau đó ở Long Phi khống chế. Dưới càng chậm rãi thành hình, Càn Nhu sắc mặt bắt đầu biến hóa. Vốn là hắn cho rằng Long Phi là đang tu luyện, nhưng hiện tại hắn cũng nhìn ra, Long Phi dĩ nhiên là ở luyện đan. Ngươi tại luyện đan. Coi như là vị tri chi địa luyện đan sư đã đoạn tuyệt, nhưng nàng cũng biết. Luyện đan tuyệt đối không có Long Phi như vậy, tay không luyện đan, điều này cũng làm cho tính toán. Long Phi dĩ nhiên sắp thành công, nàng so với Long Phi càng rõ ràng, nếu như Long Phi có thể luyện chế thành công, đối với vị tri chi địa mà nói. Ý vị như thế nào, Long Phi trên mặt cũng là cực kỳ căng thẳng, càng là tiến hành đến cuối cùng. Hắn càng là cảm giác được vất vả, hư vô bên trong từng đạo lực cản xuất hiện, dường như là một loại bên trong. Đất trời hạn chế. Mà luyện đan, chính là ở đi ngược lên trời. Mẹ, ta còn cũng không tin. Long Phi cắn răng kiên trì, trong tay đan hỏa càng dồi dào mấy phần, có thể nhưng vào lúc này, sấm sét cuồn cuộn, một đạo hắc sắc thiên lôi từ trên. Trời giáng xuống, trực tiếp bổ vào Long Phi trên thân ầm, hỏa diệt, đan hủy, Long Phi tần tần thở hổn hển, Càn Nhu trên mặt cũng né qua tiếc nuối cùng bất đắc dĩ, nói, ngày buông tha đi. căn bản không thể thành công. Vị trí chi địa là một mảnh bị lưu đầy chi địa. Không có thiên địa lực lượng cho phép, luyện đan không thể thành công. Ta Long Phi trong thế giới không có không thể, coi như là trời cao, cũng không được. Long Phi kiên nghị nói, Long Phi thôn phệ một cái đan dược, đem thân thể điều chỉnh đỉnh phong, lần thứ hai bắt đầu, hỏa diễm tòng long bay trong tay ngưng tụ, linh dược hòa vào trong đó, tí tách, linh dịch dung hợp, ở tự nhiên ngọn lửa lực lượng phía dưới, bắt đầu ngưng tụ. Một viên đan dược nhân hình lần thứ hai xuất hiện, răng rắc, nhưng vào lúc này, sấm sét tái hiện. Đệt ngươi tổ tông. Long Phi vô cùng phẫn nộ, sau đó, là lần thứ ba, Long Phi lần thứ hai đầu nhập đi vào, sau 3 phút răng rắc, Long Phi đứng mũi chịu sào, hai tay cũng bị chém trúng, da tróc thịt bong. Long Phi, ngươi không cần tiếp tục. Đây là vị trí chi địa cấm chế. Ông nội ta đã từng nói, bởi vì bổ ra vị trí chi địa vị cường giả kia, đã từng cùng viễn cổ cường giả số 1 Long Bá Thiên trong lúc đó đối đầu. Bởi vì một hồi luyện đan tỉ thí, bị Long Bá Thiên ngược thương tích đầy. Mình, y. Vì lẽ đó, vị trí chi địa sẽ không lại có thêm luyện đan sư. Càn Nhu trong mắt lo lắng nói, nàng sợ Long Phi quá mức kiên trì, hội triêu chọc đến tai họa, nhưng nói chưa dứt lời, Long Phi vừa nghe, trong ánh mắt chiến ý càng dày đặc. Mấy phần? Bởi vì Long Bá Thiên. Được, Long Bá Thiên có thể làm được, lão tử một dạng có thể làm được. Long Phi quyết tâm, quản ngươi cái gì trời cao, cái gì cấm chế. Lão tử muốn làm sự tình, người nào đều không thể ngăn dừng, cấp tốc xoạt, Long Phi lại lần nữa ra tay, xe nhẹ chạy đường quen, từng đạo linh lực thôi thúc, đan hỏa như hành, trong nháy mắt nổi lên răng rắc, nhưng ngay tại đan thành trong nháy mắt, lại là sấm sét nổ tung. Trở lại, Long Phi lần thứ hai rơi vào luyện đan bên trong, mà lúc này, ở Thiên Dương Thành, sóng ngầm mãnh liệt, Triệu gia nghị sự đường. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là hỗn độn chi chủ xuất hiện hay sao? Đầu tiên là hỗn độn chí bảo xuất thế, hiện tại lại là thiên lôi hạ xuống. Y. Ta cảm giác, lần này vị trí chi địa sẽ đại biến. Y. Nói không tệ, lão tổ đã sớm thôi diễn quá Hạo Nhi, Hạo Nhi chưa chết. Tần gia muốn để ta Triệu gia làm thương, thật sự là ý nghĩ hảo huyền. Bất quá tên tiểu tử kia, chúng ta còn phải chú ý, ta hoài nghi. Hắn không phải là vị trí chi địa người. Thiên Dương Thành trên đường dài, Trương Việt một mặt căng thẳng đứng ở Càn Nhu cửa nhà. Càn Nhu, ta nhất định phải làm cho ngươi biết, ta mới là phía trên thế giới này mạnh nhất nam nhân. Trương Việt cắn răng một cái, bỗng nhiên mở cửa lớn ra, có thể, đang lúc này một tiếng thiên lôi hạ xuống, Trương Việt một cái sơ sẩy, trực tiếp bị chém trúng, nhất thời não phá dòng. Máu. Toàn thân co giật, bên trong gian phòng. Ha ha ha, rốt cục thành. Càn Nhu, ngươi thấy không, ta liền nói, cái gì trời? Cao, cái gì cấm chế, cũng không tồn tại. Ở ta Long Phi trong thế giới, liền không có không hề khả năng. Long Phi cực. Kỳ hưng phấn, cười ha hả, kỳ thực. Chính hắn cũng không biết rằng vừa nãy. Phát sinh cái gì, một mực liền thành, quá kỳ quái. Ngươi đây thật làm được. Càn Nhu trên mặt tràn ngập khó có thể tin, dường như nhìn về phía thần tích đồng dạng nhìn chằm chằm Long Phi. Đương nhiên, ngươi xem, cuối cùng này đang thành, ngay cả thiên lôi cũng đã không dám buông xuống. Long Phi cười rộ lên.